1817, Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận. Bầy xuất sinh này đến thật nhân tộc các vị giáo tổ nhìn phương xa phóng lên trời đạo đạo tiên thiên bất diệt chân thân, nhất thời thần quang lấp lóe, khuôn mặt nghiêm túc. Cũng được, cho bầy xuất sinh này một bài học, gọi biết ta nhân tộc không thể lừa gạt, gọi biết được ta nhân tộc vì sao giáo tổ có 9, mà còn lại chủng tộc đa tài nhất 4 vị thái dịch giáo tổ ánh mắt nhìn về phía tứ hải, trong mắt lóe ra một vẻ ý tứ sâu xa vẻ. Sau khi nói xong, chỉ thấy cái kia thái đấu giáo tổ ngẩng mặt lên trời cười lớn, ha ha ha, đến đây đi, đến đây đi, hôm nay liền cứ gọi các ngươi bầy xuất sinh này biết ta nhân tộc lợi hại. Sau khi nói xong, thái đấu giáo tổ quanh thân vô số ánh sao phun ra ra, hồng trung thanh âm vang lên, Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận, lên. Chỉ một thoáng, vô lượng ánh sao tự trong tinh không buông xuống, chỉ thấy giữa bầu trời đếm không hết ánh sao giáng lâm, trong nháy mắt cùng các vị tinh thần đón ý nói hùa, lúc này ngũ phương ngũ đế trở về vị trí cũ. Các vị giáo tổ cũng theo dồn dập bước vào đại trận, cùng trên bầu trời Chư Thiên Tinh Đấu đón ý nói hùa, gọi về Chư Thiên Tinh Đấu sức mạnh. Vù, vù, vù. Cổ xưa nhất 365 ngôi sao lúc này thần quang tứ xạ, lại chậm rãi tự trong tinh không thoát khỏi nguyên bản quy tích, hướng về nhân tộc phương hướng giáng lâm. Cái kia 365 viên thái cổ ngôi sao di động quy tích một vị chuẩn tiên kinh hô thành tiếng. Không phải vậy quá cổ tinh thần di động quy tích, mà là thái cổ ngôi sao hình chiếu giáng lâm xuống. Thực sự là đáng sợ, chưa từng nghe qua có kinh khủng như vậy sức mạnh, lại cho gọi ra còn nếu là thực thể một loại thái cổ ngôi sao mãng hoang bên trong hồ thần trong nháy mắt con ngươi thả lớn, trong mắt lưu lộ ra một vẻ ngạc nhiên, nhân tộc này là món đồ quỷ quái gì vậy chẳng lẽ chuẩn bị đo nở xa tờ thu gì? Sức mạnh thật là khủng bố tượng thần sắc mặt ngưng trọng lên, nhân tộc tại sao có thể có thứ này, cái này không bốn, tu hành khoa học ga khí thế thật là mạnh, nhân tộc này ta mở cái lao già đang mân mê cái gì tứ hải bên trong. Tứ Hải Long Quân đầy sắc ngạc nhiên, nhân tộc không hổ là chư thiên vạn giới đệ một chủng tộc, lại còn có cường đại như vậy lá bài tẩy không có triển khai ra, thậm chí trước đây ở chư thiên vạn giới căn bản cũng không có hiển lộ ra chút nào tung tích, này nhân tộc mấy lão, ra muốn nghịch thiên rồi. Làm chủng tộc yêu thần hạ lệnh quyết chiến kèn lệnh thổi lên một khắc đó, tiếp đại đến trong hư không cái kia van nở ngan nở tinh đấu toa san nở dê thần quang, vô tận ngôi sao hình chiếu triệu hoán mà xuống thời điểm, mạng hoang các vị yêu thần liền biết, lúc này phiền toái. Có một hồi trận đánh ác liệt muốn vác. Ầm. Hồ thần đem chiêu yêu phiên cắm vào bái tướng đài, một đôi mắt nhìn nhân tộc tinh không, các vị đạo hữu, khả năng nhìn ra đại trận này huyền cơ. Mọi người nghe vậy dồn dập lắc đầu, cái kia 365 viên thái cổ ngôi sao che đậy hoàn vũ, hư không vặn mèo, không gian mê đắng, thời không tựa hồ đang lúc này vặn mèo, đem toàn bộ nhân tộc che lại, cái kia vô số thiên binh thiên tướng dồn dập hóa thành lưu quang biến mất ở trong hư không, trở về thiên đình. Làm nhân tộc Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận xếp hàng ra phía sau, tất cả tu sĩ từng người trở về mỗi bên gia tông môn, tất cả nhân tộc chiến sĩ, trở về Cửu Châu bên trong, này là nhân tộc cao cấp. Sức chiến đấu cùng mãng hoang tranh đấu, trận chiến này định càn khôn. Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận lên. Một tiếng hô cùng, nhân tộc Cửu Châu chậm rãi tự trong thiên địa xóa đi, chỉ có một vùng sao trời, thay thế Cửu Châu vị trí. Mãng hoang yêu thần lúc này ngạc nhiên thất sắc, nhân tộc này Chư Thiên Tinh đấu đại sắc khí. Trước đây đúng là một chút triệu đầu cũng không có. Hồng Nương. Đệ tử ở Hồng Nương cung kính lên trước thi lễ. Này chiêu yêu phiên bản tọa liền phóng ở trong tay ngươi, ngươi phụ trách khống chế ta mãng hoang trong chiến trường thế cuộc, bản tọa muốn cùng các vị yêu thần, liên thủ gặp gỡ một lần nhân tộc cái này hay là Chư Thiên Tinh Đấu trận pháp hồ thần trong mắt tinh quang lấp lóe. Nhân tộc lần này có chuẩn bị mà đến, muốn đánh hạ Cửu Châu, sợ là không quá dễ dàng hổ thần sắc mặt ngưng trọng. Không quản được nhiều như vậy. Hôm nay coi như là chơi y long đờ ơ tờ lơ, cũng phải đem này Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận phá ngưu thần mang theo nóng nảy mất bình tĩnh nói. Chúng ta xem trước một chút đại trận này có gì huyền diệu lang thần nói. Đây là cái gì trận pháp, lại có thể triệu hoán thái cổ ngôi sao 6 phần 10 uy năng, đơn giản là nghịch thiên rồi, 365 viên thái cổ ngôi sao 6 phần 10 uy năng. Đại trận này chúng ta thật sự phá mở sao hồ thần quan sát đại trận kia hồi lâu sau, nhất thời hét dầm lên, cuối cùng là siêu thoát cảnh giới cường giả. Nhìn thấu đại trận kia mấy phần đầu mối. Nhanh, mau mau thu binh, không nên gọi mỗi bên ra hậu bối không có chút ý nghĩa nào nhảy vào trong đó chịu chết, này chết tiệt đại trận đơn giản là tuyệt hồ thần khí cấp bại phôi nói. Các vị yêu thần nghe vậy đều là sắc mặt ngưng trọng, ngươi xem ta xem ngươi, từng đôi mắt nhìn về phía Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận, bây giờ đặt tại các vị yêu thần trước mặt có hai vấn đề, có thể hay không phá mở đại trận, hoặc giả nói là này chủng tộc đại chiến còn muốn tiếp tục hay không xuống. Quyết không thể từ bỏ ngạc thần âm thanh nặng nề thêm kiên quyết, quyết không thể từ bỏ, chủng tộc đại chiến chúng ta đã chuẩn bị trăm vạn năm, quyết không thể thất bại. Không sai, chúng ta đều là bất tử bất diệt cường giả, dốc hết sức phá diệt vạn pháp, mặc cho đối phương trận pháp ở quỷ dị, nhưng chỉ cần chúng ta tề lực công kích, tóm lại là có thể phá tan trận pháp này. Ngưu thần âm thanh bình tĩnh thêm kiên định, giống như là một con trâu già giống như vậy, thận trọng mà tuyệt không thối lui, phía trước nôn nóng đã biến mất không còn một ngống. Tứ Hải Long Cung, các vị Long Quân nhìn trận pháp kia, hai mặt nhìn nhau, Đông Hải Long Quân nhìn về phía Cẩm Lân, hiền đệ xưa nay kiến thức uyên bác, khả năng nhìn ra đại trận này một chút chỗ huyền diệu. Cẩm Lân nghe vậy trong mắt lóe ra vẻ kỳ quái, trận pháp này thế nào thấy có năm đó Diệu Tú truyền ra kỳ môn trận pháp dấu vết, tựa hồ là căn cứ Diệu Tú năm đó truyền xuống kỳ môn trận pháp biến hóa ra, nhưng cũng đã vượt ra khỏi kỳ môn trận pháp sức mạnh. Hiện tại như thế nào cho phải âm ti quỷ chủ gọi chúng ta đánh lén mang hoang, cho quỷ chủ sáng tạo cơ hội, bây giờ xem ra đây là một hồi trận đánh ác liệt ta, song phương ai thắng ai thua khó nói, chúng ta còn muốn tiếp tục hay không xen vào Nam Hải Long Quân sai rồi lỡ tay trưởng. Nghe xong Nam Hải Long Quân, mọi người ngươi xem ta xem ngươi, Đông Hải Long Quân nói, xuất binh là nhất định phải, quỷ chủ bên kia tuyệt không buông tha, chỉ cần hỏng rồi chiêu yêu phiên, chúng ta kế hoạch coi như là hoàn thành. Đại ca nếu xuất binh, hương sư động chúng, đơn thuần vì hư mất chiêu yêu phiên sợ là không đáng, Nam Hải Long Quân nói. Hiền đệ có ý tứ là Đông Hải Long Quân sững sờ. Nam Hải Long Quân cười hì hì, nhân tộc cuối cùng là có 8 vị giáo tổ đồng tâm hiệp lực, nếu là này trung vực rơi vào nhân tộc trong tay, ta Long tộc đúng là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, trái lại không bằng rơi vào cái kia các vị yêu thần trong tay. Các vị yêu thần một khi cướp lấy trung vực, liên minh trong nháy mắt tăng dã, từng người phân chia địa bàn, tất nhiên muốn khôi phục lại trạng thái hỗn loạn, đến thời điểm dựa vào Tứ Hải Long tộc sức mạnh, đủ để ở trung vực khối này bánh gà tổ. Trên căn xuống đến một khối, phải biết chúng ta đúng là có 5 vị vô thượng cường giả, a nói cũng có lý, nếu là cái kia yêu tộc không thể phá trận, chúng ta còn muốn giúp đỡ một chút sức lực, dù sao chúng ta hiện tại cũng coi như là cùng nhân tộc triệt để không nghe mặt mũi y, nếu là để cho nhân tộc thở ra hơi. Ta Long tộc sợ là không có quả ngon để ăn, Bắc Hải Long Quân tán đồng nói một tiếng. Đã như vậy, cái kia liền chuẩn bị xuất binh đi, Đông Hải Long Quân nhất thời tinh thần chấn động. Vào giờ phút này, chư thiên vạn giới chú ý nhân tộc trung vực, trận đại chiến này sẽ quyết định ngày sau chư thiên vạn giới mới cách cục, là nhân tộc tiếp tục độc chiếm trung vực, hưởng thụ thiên địa khí vận, vẫn là mãng hoang yêu thần càng sâu một bậc, thay vào đó. Âm ti địa phủ, quỷ chủ nhìn thấy cái kia chư thiên tinh thần đại trận phía sau, đống nhiên cả kinh, thật không nghĩ tới. Nhân tộc lại còn có này loại lá bài tẩy. Hiện tại làm thế nào, âm ti thái tử nói. Nhân tộc càng mạnh càng tốt, một khi các vị yêu thần rơi vào cái kia đại trong chiến đấu, bị nhân tộc dây dưa kéo lại, chúng ta có đầy đủ thời gian đi phá hủy cái kia chiêu yêu phiền. Lúc này yêu tộc chết chắc rồi, quỷ chủ trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, điểm binh, tụ tướng, thắng bại ngay ở nay hướng. Đại Phong Châu, Ngọc Độc Tú nhìn con nhện tinh kia, quả thật là sáng suốt hạng người, trong nháy mắt lựa chọn hòa tan hoa sen đen. Nhìn con nhện tinh kêu ý nghĩ cúi não dẫn thánh anh đi ra đại điện, Ngọc Thạch Lao Tổ đang muốn tranh công, khoe khoang một phen, sau một khắc đã thấy Ngọc Thạch Lao Tổ đột nhiên biến sắc, Ngọc Độc Tú cũng là con mắt đột nhiên nhìn về phía trong hư không. Xảy ra chuyện gì, Chiêu Thiên cùng Phù Diêu hai cái sống mơ mơ màng màng ra hỏa dồn dập tỉnh lại, trong vòng mấy cái hít thở đã tới đại điện, từng đôi mắt hoảng sợ nhìn nhân tộc Cửu Châu, nhìn di chuyển mà đến thái cổ ngôi sao hình chiếu, nhất thời cao răng tử có chút lạnh cả người. Các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.